99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chương 420. A, ha ha, phá hỏng sự tình mà nói. Hắn nhất định là cảm thấy hứng thú vô cùng. Điện thoại lần thứ 3 vang lên. Âu Minh trực tiếp cúp máy. Sau đó xử lý xong chứng cứ phạm tội, mới lề mà lề mề đem BCS cất vào trong túi quần. Phát hiện Dư Lý Lý còn đang ngủ về sau, mới lén lén lút lút đưa chúng nó đặt ở hắn bình thường thả địa phương. Lặng lẽ, thanh âm quen thuộc vang lên. Đem trên giường Dư Lý Lý trực tiếp đánh thức. Âu Minh muốn giết Lệ Tư Thừa Tâm đều có. Trông thấy Dư Lý Lý kinh ngạc ánh mắt, ra vẻ lạnh nhạt đem BCS hất lên. Đem ngăn kéo đóng lại. Đứng dậy, không hề lo lắng nói ra. Bổ sung quốc khố, dùng hết rồi. Dư Lý Lý cho hắn một cái liếc mắt. Sẽ không phải còn muốn tới đi. Làm thế nào không chết ngươi a? Âu Minh nghe nói, trực tiếp bổ nhào qua. Cười đến tà tứ, ngươi bỏ được sao? Cút đi. Dư Lý Lý mảy may không nể mặt mũi. Trực tiếp nhấc chân liền đem hắn đạp đi. Nghe điện thoại, ồn ào quá. Âu Minh bị đạp đi ra. Ngược lại buông lỏng một hơi. Nhìn đến này nương môn là không hoài nghi gì. Hù chết, đem cầm điện thoại lên đến. Nhận, Âu Minh không kiên nhẫn được nữa. Ta nói lão nhị, hơn nửa đêm cũng không cần lên cơn. Ảnh hưởng bộ mặt thành phố A Uy. Lão bà của ta mang thai. Âu Minh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. 10 vạn điểm bạo kích. Lão bà của ta mang thai. Lão bà của ta mang thai. Lão bà của ta mang thai. Âu Minh, người nghe thấy được sao? Lão bà của ta mang thai rồi. A, ha ha, thiểu năng trí tuệ. Âu Minh không muốn nghe. Trực tiếp cúp điện thoại. Dư Lý Lý trông thấy cái kia cười lạnh bộ dáng. Tò mò hỏi, Lệ Tư Thừa tìm ngươi làm gì? Hắn nói lão bà hắn mang thai. Dư Lý Lý nghe nói, cái này không phải là chuyện tốt sao? Tại sao phải mắng hắn? Ta không có vợ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta ngay cả cái mang thai đều không có. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Âu Minh một mặt u oán, trực tiếp nhào tới, hướng về phía Dư Lý Lý chính là một trận lang gặm. Dư Lý Lý dùng sức giằng co, mắng to, uy họ Âu, nói xong hai lần, ngươi còn như vậy, ta liền không chơi với ngươi, ta với ngươi giảng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Âu Minh đàng hoàng đứng dậy, đưa nàng đè ép, xoay người để cho nàng nằm xong. Ôm, đi ngủ, chớ có sờ ta, dựa vào, ngươi còn hôn lên, cút ngay, cút ngay, cút ngay. A, họ, Âu, ngoặc kép chấm chấm. Tô Thiên từ buổi tối chưa ăn cơm, giày vò một trận xuống tới, bụng ục ục gọi, đột nhiên nghĩ ăn hải sản cháo. Lệ Tư Thừa lái xe chuyển rất lâu, mới tìm được một dãy nhà cháo cửa hàng. Chính là bữa ăn khuya ngăn. Tô Thiên từ điểm một đống lớn đồ nướng. Còn có cháo. Còn có đủ loại rau trộn. Lệ Tư Thừa ngồi len lén nhếch lên khóe môi. Cầm điện thoại di động đảo sổ truyền tin. Đã cho có thể nghĩ đến người. Đều đánh qua một lần điện thoại. Ngoại quốc trong nước. Chỉ cần quan hệ cũng không tệ lắm. Toàn bộ đều khoe khoang mấy lần. Nhất là vừa mới gọi điện thoại đến lão Trạch thời điểm. Lệ Tư Thừa cười đến như cái đồ đần. Tô Thiên từ một bên nhìn hắn cười. Mình cũng lại cười. Tần Thư Họa kinh hỉ hỏng. Để cho Tô Thiên từ nghe điện thoại thông báo một đống lớn đồ vật. Ra ra thì là ác ngôn tàn khốc mà cảnh cáo Lệ Tư Thừa. Người trẻ tuổi, nhẫn chữ trên đầu một cây đao a. Lúc ấy trên xe mở ra khuếch đại âm thanh. Tô Thiên từ nghe được đỏ lên ngượng ngùng mặt. Lệ Tư Thừa lật một vòng sổ truyền tin. Nhìn đồng hồ. Nói ra. La Chiến liền ở phụ cận đây. Gọi hắn một khối xuống đây đi. Vừa nói. Đã bấm La Chiến điện thoại. Tô Thiên từ phảng phất nhớ tới. Lục Diệc Hàn nhà ở. Giống như cũng cách nơi này không xa. La Chiến thân làm một cái trạch nam. Cái giờ này đương nhiên tại làm trạch nam phải làm sự tình. Nghe thấy điện thoại vang, đột nhiên một cái tay run, kết thúc rồi, Vạn Lý Lý,